Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 406, Kiếm Trảm Tinh Đạo. 60 mấy người, lấy dâu rậm dẫn đầu, đi vào tinh thuyền, liếc mắt nhìn Diệp Linh, không hề nói gì, trực tiếp đi vào khoang tàu, một đám người cũng theo hắn đi vào khoang tàu, một mảnh căng thẳng. Nặng nề bầu không khí, sao www, xui meng, là Diệp Linh nhìn tình cảnh này, không nói gì, nhìn về phía một vùng sao trời, ánh mắt vi ngưng, nơi đó ngang dọc từng bộ xác chết, một mảnh huyết sắc, ánh mắt của hắn lại nhìn phía một mảnh thâm thúy tinh không. Một bóng người lấp lóe, ẩn vào hư không, mặc dù chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là bị Diệp Linh phát hiện, chỉ tay, cùng kiếm ý lướt ra khỏi, một vùng sao trời nhuốm máu, để lại một con cánh tay, người đã chạy trốn, tinh không cất giấu người, một mực giám thị tinh thuyền, bọn họ bị một luồng tinh đạo theo dõi, đồng thời này một luồng tinh đạo cũng không đơn giản, hay là người trên thuyền là đúng hắn che giấu một vài thứ. Diệp Linh trong con người xuất hiện một vệt bóng đen, ma thể đi ra, một bước, bước ra tinh thuyền, bay vào tinh không, trong nháy mắt chính là biến mất. Diệp Linh quay đầu liếc mắt nhìn khoang tàu, cũng không có đi vào, vẫn đứng bong tàu bên trong. Khoang tàu có bày cách âm trận, nhưng là đối với Diệp Linh cũng không hiệu quả. Hắn trận đạo tuy rằng không kịp Mạnh Giang, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Một cách âm trận còn khó hơn không tới hắn. Vương ca, làm sao bây giờ? Chúng ta hẳn là bị một luồng tinh đạo theo dõi. Không tới thời gian một tháng, mấy lần tập kích, này một luồng tinh đạo lai lịch e sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lam kim tuy rằng cũng là quý, hiếm kim loại, nhưng là cũng không đáng giá nhiều như vậy, tinh đạo đuổi tận cùng không buông. Chẳng lẽ là cái kia một người? Nhất định là hắn, ta liền biết hắn nhất định không chỉ là một cấp 2 nguyên tinh một bị diệt tông chủ đơn giản như. Vậy, hắn lừa chúng ta, này một bút buôn bán chúng ta thì không nên tiếp. Một đám người tranh luận, đều nhắc tới một người, một bị diệt tông môn tông chủ. Trên thuyền trừ bọn họ ra còn có một người, một liền Diệp Linh cũng không biết người, những này tinh đạo hay là cũng là bởi vì hắn tới. Hắn rốt cuộc là ai? Lừa chúng ta, hay là không có gạt chúng ta? Những này cũng đã không quan trọng, hiện tại quan trọng là chúng ta làm sao mới có thể vượt qua tai nạn này. Dâu rậm thủ lĩnh nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, một đám người nhìn hắn. Đều là thần sắc cứng lại, toàn bộ khoang tàu bầu không khí đều chìm xuống. Hồi lâu, ném cái kia một người, hoặc là chúng ta từ bỏ tinh thuyền, từ bỏ lam kim, trực tiếp chạy trốn. Một người nói rằng, một đám người nhìn về phía người nói chuyện, ngẩn ra, sau đó đều gật đầu. Mặc kệ có bao nhiêu tinh thạch, chỉ có sống sót mới có thể hưởng thụ. Lại xuống đi chúng ta đều sẽ chết. Hiện tại đã không còn phương pháp, chỉ có trốn, hay là còn có thể giữ được một cái mạng. Dâu rậm nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nhìn về phía một đám người. Một đám người xem trước tiên hắn, đều gật đầu. Khoang tàu ở ngoài, trên bong thuyền, Diệp Linh mở mắt ra, nhìn về phía một mảnh thâm thúy tinh không, trong mắt vô cùng bình tĩnh. Mặt sau, lấy dâu rậm dẫn đầu, một đám người đi ra, thấy được trên bong thuyền Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, phảng phất là nghĩ tới điều gì, một mình đi ra một bước, nhìn Diệp Linh, trong mắt sát quang phun trào, từ khi ngươi lên tinh thuyền, chúng ta chính là vẫn gặp phải tinh đạo tập kích, nguyên bản ta còn nghi hoặc. Bây giờ nhìn lại ngươi nên chính là những kia tinh đạo thám tử. Là ngươi đem chúng ta hành tung bại lộ cho tinh đạo. Một đạo võ lục trọng người. Làm sao có khả năng một người ở tinh không sống lâu như thế? Nếu nói tinh tế người lưu lạc, đều là lời nói dối. Chúng ta lại là bị ngươi lừa lâu như vậy. Hắn nói rằng, mặt sau một đám người, bao quát râu rậm người một nhà, nhìn Diệp Linh đều là gương mặt nghiêm nghị, trong mắt mơ hồ có sát quang tràn ra. Xác thực, Diệp Linh trong lời nói có quá nhiều lỗ thủng. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính là người này nói tới như thế. Diệp Linh vô cùng có khả năng chính là tinh đạo thám tử. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn một đám người, không có biện giải, hắn vốn là tùy ý lập, cũng không có cái gì có thể biện giải. Lúc này mặc hắn nói thế nào bọn họ cũng sẽ không tin mặc hắn. Giết hắn, cũng là bởi vì hắn chúng ta mới chết nhiều người như vậy. Vì là người bị chết báo thù, một lão giả áo xám nói rằng, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, một bước bước ra, một luồng đảo võ thất trọng khí tức phun trào, cầm trong tay một thanh dao găm, lướt về phía Diệp Linh, phải đem Diệp Linh một nhận xuyên qua. Diệp Linh không để ý đến hắn, mặc cho dao găm đâm về hắn, nhìn về phía một vùng sao trời, gương mặt hờ hững, bọn họ đến rồi. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói rơi, dao găm đã đến Diệp Linh sau gáy, chỉ kém một tấc, nhưng là cũng lại đâm không đi xuống. Một cổ vô hình kiếm ý, khóa một mảnh hư không, làm cho này dao găm đình trệ ở giữa không trung. Cái gì? Làm sao có khả năng? Mặt sau, một đám người nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, vừa muốn nói cái gì? Tinh thuyền run lên, một nguồn sức mạnh vô hình bao phủ xuống, đeo sao thuyền bước dừng. Một đám người nhìn về phía bốn phía thiên địa, đều là đáy lòng run lên. Tinh đạo, một người nói rằng, gương mặt sợ hãi, mấy chục người, đều là gương mặt vẻ tuyệt vọng. Tinh thuyền chu vi, từng cái tinh đạo xuất hiện, lít nha lít nhít, như một mảnh hắc vân, bao phủ mà đến, lần này không còn là giống như trước như thế, chỉ có hơn trăm người, mà là có thêm gấp mấy chục lần, mấy ngàn tinh đạo, chẳng biết lúc nào đã là đeo sao thuyền vây lại, một chút nhìn lại, tất cả đều là tinh đạo, là ngươi, chúng ta lòng tốt cứu ngươi. Cho ngươi theo chúng ta cùng đi Kim Nguyệt Tinh, ngươi nhưng hại chúng ta. Trên thuyền, một người nhìn về phía Diệp Linh, sắc mặt dữ tợn, nói rằng, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Một quyền, đánh tan hư không, hướng về Diệp Linh xuyên qua mà đến. Diệp Linh phất tay, người này trực tiếp bị quất bay đi ra ngoài. Diệp Linh nhìn về phía người phía sau, một đám người cũng nhìn Diệp Linh. Thần sắc cứng lại, thời khắc này, nhìn Diệp Linh ánh mắt bọn họ càng là cảm giác được đáy lòng một quý. Không tự chủ được lui một bước, quãng thời gian này đa tạ, Diệp Linh ánh mắt rơi xuống râu rậm trên người. Nói rằng, râu rậm ngẩn ra, sau một khắc, thấy được Diệp Linh đi ra tinh thuyền, vẻ mặt chấn động, kiếm, ở Diệp Linh trong tay xuất hiện, một người một chiêu kiếm. Một luồng kinh khủng kiếm ý phá tan một vùng sao trời. Diệp Linh hướng đi mấy ngàn tinh đạo. Một màn như thế, người trên thuyền một mảnh dại ra. Hắn, muốn làm gì? Có người nói, không có ai đáp lại. Tất cả mọi người nhìn chòng chọc vào Diệp Linh bóng lưng. Xì, một tiếng kiếm reo, vang vọng một vùng sao trời. Một ánh kiếm, như hạo nguyệt. So với hạo nguyệt càng kinh tâm lóa mắt, chặt đứt một vùng sao trời. Diệp Linh, một người, cùng một chiêu kiếm, giết hướng về phía mấy ngàn tinh đạo. Một chiêu kiếm bên dưới, huyết sắc đầy trời. Một chiêu kiếm, đảo loạn một vùng sao trời. Chém giết hơn trăm tinh đạo. Ngươi là người nào? Tinh đạo bên trong, có người ở hỏi. Tựa hồ cũng bị Diệp Linh chiêu kiếm này chấn kinh rồi. Không nghĩ tới tinh thuyền bên trên còn có Diệp Linh người như vậy tồn tại. Đón lấy hắn chỉ có một chiêu kiếm, một mảnh máu tanh, giết hắn, một mảnh tinh đạo mặt sau, một khôi ngô đại hán đứng một vùng sao trời bên trong. Nhìn tình cảnh này, nói rằng, trong thần sắc một mảnh hờ hững, Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.